Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, cùng ngươi đồng dạng tính xấu. Trên bầu trời, ba người một con ngựa lăng lập, Long Cẩm Y thở hồng hộc, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trời biết vừa nãy pháp lực của hắn nguyên thần, đến tột cùng tiêu hao bao nhiêu, cái này làm bằng sắt bình thường hán tử. Giờ khắc này cũng là lộ ra suy yếu một mặt kia. Nhanh chóng lấy ra một cái đan dược nuốt vào. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn một mắt. Bên hông sờ sờ, quăng đi một vật. Mặc ngọc phong mật, đại bổ nguyên thần. Này một bình đưa ngươi. Xem như là báo đáp ngươi vừa nãy ân cứu mạng. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu. Trong thần sắc, tựa hồ còn không tiêu tan. Long Cẩm Y tiếp nhận mặc ngọc phong mật, thâm ý sâu sắc cười liếc mắt nhìn hắn, cũng không phí lời, rót vào trong miệng, sau khi rơi xuống đất, liền bắt đầu đả tọa khôi phục lại, lẫm lẫm liệt liệt, Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lóe, từ trên mặt đất những máu thịt kia bên trong, lấy ra một cái túi đựng đồ đến, sau khi suy nghĩ một chút, cũng không thèm nhìn tới. Hướng Long Cẩm Y đi tới, giết Tiết Phượng lâu đầu công, khẳng định là Long Cẩm Y. Cái này túi chứa đồ, tự nhiên cũng nên quy hắn. Cứ việc trong đó có cái kia màu lục ngọc tỷ, nhưng Phương Tuấn Mi vốn là không thích chiếm người tiện nghi. Càng không muốn để Long Cẩm Y cái này nhiều lần khinh bỉ hắn ra hỏa. Ta chỉ lấy cái kia ngọc tỷ, cái khác các ngươi phân đi. Long Cẩm Y nhắm mắt lại, lạnh lùng nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy nghĩ một chút, đưa tay đào đi, liền muốn cho hắn, trước tiên không cần cho ta, ngươi giữ lại một hồi mở cửa, lần này bí cảnh sau khi kết thúc, giúp ta đem nó chuyển giao cho Tiểu Mạn, câu này, là linh thức truyền âm, Phương Tuấn Mi nghe rung rung, một cái đỉnh cấp pháp bảo. Liền như vậy tống người, đây là hắn lần đầu cảm giác được, Long Cẩm Y cùng Dương Tiểu Mạn ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Cùng đối với nàng coi trọng cùng chờ mong, muốn đưa người không phải Phạm Lan Chu, cũng không phải Lệnh Hồ Tiến Tửu, mà là Dương Tiểu Mạn. Long Cẩm Y đã mở mắt ra, ánh mắt uy lạnh nhìn chăm chú hắn, nếu để cho ta biết, bị ngươi tư nuốt. Ta chính là giết Tiến Đào Nguyên Tiên Sơn bên trong, cũng phải chặt bỏ đầu của ngươi đến. Phương Tuấn Mi hừ lạnh, lại một lần nữa cảm giác được mình bị khinh bỉ, xoay người mà đi, hai người một con ngựa, tụ ở Long Cẩm Y cách đó không xa, cũng là đả tọa chữa thương lên. Tuấn Mi, ta vốn cho là, đời chúng ta bên trong, thuộc cố tích kim lợi hại nhất. Nhưng thấy quá Long Cẩm Y sau, ta thay đổi ý nghĩ, người này, tuyệt đối là ta cuộc đời gặp nhất điên nhất cuồng tu sĩ. Loạn thế đao lang không kìm nén được hưng, phấn, âm thanh có chút run rẩy truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất nhìn thấy thần tượng đồng dạng, Phương Tuấn Mi trong lòng, cái gì nếm thì không cho là như vậy. Ngoài miệng lại không muốn thừa nhận, có chút tiền đồ, hắn cùng như chúng ta, lại không phải ba đầu sáu tay, tức giận trả lời. Loạn thế đao lang nghe vậy, ánh mắt trêu tức đánh giá hắn vài lần, cười hắc hắc nói, Tuấn Mi, ngươi rất quái lạ, hoàn toàn không giống bình thường ngươi, phải chăng bị người này kích thích đến? Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái, không nói nữa. Thời gian lại là từng điểm đi qua, mặt khác hai nơi trong cung điện người, cuối cùng cũng phải đi ra. Đầu tiên đi ra chính là Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi ba người một con ngựa, nghe được xa xa tiếng xé gió, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng người vàng óng. Dẫm một đoàn mây trắng, hướng về phương hướng của bọn họ bay tới, Cố Tích Kim trên người. Cũng không nửa giọt vết máu, cũng không biết là đổi một thân quần áo sạch, vẫn là thăm dò vô cùng ung dung, chắp hai tay sau lưng, phong thái trác tuyệt, hắn một đôi mắt thẳng tắp rơi vào Long Cẩm Y trên người, vẻ mặt dị thường phức tạp. Bên này Long Cẩm Y pháp lực mới khôi phục một nửa, nhưng dùng Mặc Ngọc Phong mật sau, nguyên thần không riêng khôi phục còn bùng lên gần hai lần. Trong mắt thâm thúy thần thái càng là khiếp người. Hai người bốn mắt đụng vào nhau, ngoài thân thế giới tất cả tồn tại đều phảng phất bị quên. Hai người này sẽ không đánh lên chứ? Phương Tuấn Mi thấp thỏm trong lòng lên, liên quan với Long Cẩm Y nỗi khổ tâm trong lòng việc Cố Tích Kim nên còn không biết. Như hắn nhận định Long Cẩm Y là kẻ phản bội, một trận đại chiến nói không chắc muốn lên diễn. Còn không khôi phục hoàn toàn Long Cẩm Y là đối thủ của hắn sao? Rất nhanh, Cố Tích Kim đến gần chỗ, sau khi rơi xuống đất mới sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi. Loạn thế đao lang, ngựa trắng thiểm điện một mắt, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Long Cẩm Y. Mấy khối ngọc tỷ? Cố Tích Kim thuận miệng hỏi, ngữ khí ôn hòa bình tĩnh, phảng phất bạn cũ đồng dạng, toàn không nửa điểm Phương Tuấn Mi lo lắng sát khí. Ba khối, trong tay ta một khối, trong tay bọn họ hai khối. Long Cẩm Y cũng là thuận miệng vậy hồi đáp. Tình cảnh này, xem Phương Tuấn Mi lòng tràn đầy không nói ra được quái lạ. Loạn thế đao lang lại là nhìn Long Cẩm Y, lại nhìn Cố Tích Kim, đột nhiên lại cảm thấy Cố Tích Kim cũng không thua với Long Cẩm Y lên. Loại này thay đổi thất thường ý nghĩ sinh ra sau, liền chính hắn đều muốn cho mình một cái tát. Cố Tích Kim nghe vậy cau mày nói, thêm vào trong tay ta này một khối, chính là bốn khối, này chung quanh địa phương đã thăm dò khắp cả, cái kia cuối cùng một khối đến tột cùng giấu ở nơi nào? Không, Phương Tuấn Mi nói rằng, trong tay chúng ta trong đó một khối không phải ở đây được, cuối cùng một khối còn tàng ở chỗ đó. Nói xong, chỉ chỗ kia bị trận pháp chặn đường cung điện. Cố Tích Kim trong mắt tinh mang lóe lóe, hiểu nói, khó trách các người mấy cái dĩ nhiên có thể lại đây. Hóa ra là sao cái khác đường đến, xem ra còn có một cái chúng ta không biết bí ẩn đường nối. Nói xong lại nói, một cái kia đường nhất định mới là then chốt. Ba người các ngươi, ngoại trừ ngọc tỷ, nên còn phải đến cái khác thứ tốt chứ. Mỉm cười nhìn hai người một con ngựa. Hai người một con ngựa lại tất cả đều cười khổ, ở trong lòng oán thầm, ngươi có thể hay không không muốn thông minh như vậy. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang lại là còn sinh ra mặt khác một tầng ý nghĩ. Cái kia một đao một kiếm, phải chăng cũng có tác dụng lớn nơi? Cố Tích Kim nhìn ba người vẻ mặt, lại một lần nữa cười cợt, chỉ vào Phương Tuấn Mi vừa nãy chỉ phương hướng hỏi, trong cái phương hướng kia, đi vào chính là ai? Không biết, năm cái trận đạo pháp bảo ngăn cản đường đi, Phương Tuấn Mi trả lời. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, suy tư lên, không có động tĩnh khác, các ngươi từng giết người sao? Bãi kia huyết nhục là ai? Sau một hồi lâu, Cố Tích Kim đột nhiên hỏi. Long Cẩm Y lời ít mà ý nhiều nói, Tiết Phượng Lâu đoạt hắn một khối ngọc tỷ. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, đột nhiên cười một tiếng nói, xem ra nếu ta không muốn bại bởi ngươi, phải đi làm thịt cuối cùng tên kia. Long Cẩm Y nghe vậy hừ lạnh nói, không cần cố ngươi cái này Đào Nguyên kiếm phái tương lai tông chủ hành sự đúng mực sao? Bên trong là ai còn không rõ ràng lắm, cẩn thận truyền ra ngoài, vì Đào Nguyên kiếm phái rước lấy đại họa. Nếu tiến vào nơi này, liền muốn ôm sắp chết giác ngộ. Cố Tích Kim lạnh nhạt nói, bất luận là đạo môn, vẫn là ma môn, ở một trận này bí cảnh chi tranh bên trong, chỉ có một mất một còn, đổi thành những người khác đến cũng sẽ làm như vậy. Liền là truyền đi, ta Cố Tích Kim lại có gì sợ? Huống hồ người cũng cùng ta cũng như thế, không hy vọng có nhiều người như vậy đến phân nơi đó cơ duyên chứ. Sau khi nói xong, nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang, ánh mắt trở nên sắc bén. Loạn Thế Đao Lang bị hắn nhìn chăm chú lạnh cả tim. Phương Tuấn Mi thấy thế, bá một cái, vọt đến Loạn Thế Đao Lang trước người, nói rằng, Đao Lang là bằng hữu của ta, này hai viên ngọc tỷ bên trong, đều có công lao của hắn, ngươi như động hắn, chính là đối địch với ta. Phương Tuấn Mi mắt hổ lấp lánh, nhìn chằm chằm Cố Tích Kim, thần sắc nghiêm túc dị thường, nhìn thấy hắn bức này dáng vẻ. Cố Tích Kim ánh mắt hơi lạnh lẽo, một mặt khác Long Cẩm Y lại là thần thần bí bí cười cợt, nửa câu cũng không nói lời nào. Đối địch với ngươi, Cố Tích Kim mỉm cười nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, có tư cách gì làm ta đối thủ, lại là một cái làm người ta ghét ra hỏa. Phương Tuấn Mi trong lòng, không sai cảm giác, lần thứ hai mãnh lật lên, cong. Bất cố kiếm ra, trên người ánh kiếm nổ lên. Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang tự nhiên không muốn để Phương Tuấn Mi làm khó dễ. Ngươi cái gì cũng không cần nói. Ta Phương Tuấn Mi luôn luôn là ân oán rõ ràng. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, vẻ mặt kiên quyết, lần trước lệnh Hồ Tiến Tửu, cầm Loạn Thế Đao Lang không có cách nào. Lần này Cố Tích Kim, nhưng là cái chân chính đại địch. Ngoặc kép, nếu ngươi nói như vậy, cái kia liền huynh đệ chúng ta liên thủ, nhìn thủ đoạn hắn làm sao. Loạn Thế Đao Lang đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, biết vô pháp thay đổi quyết định của hắn, cười cợt, cũng rút đao ra đến, thả ra đao đạo nhập cốt lực lượng, đứng ở bên cạnh hắn, một bộ cộng cùng tiến lùi tư thế, mà ngựa trắng thiểm điện. Giờ khắc này cũng ánh mắt lạnh lẽo lên, nhìn chằm chằm Cố Tích Kim, hí dài một tiếng, cảnh cáo đối phương. Cố Tích Kim y nguyên chắp hai tay sau lưng, nhìn hai người bọn họ một con ngựa, vẻ mặt ung dung, nhìn quét chốc lát, đột nhiên cười một tiếng nói, Phương Tuấn Mi, ngươi có nhớ, sư phụ của ta đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu bên trong một cái. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, đầu óc chuyển động sau, lập tức biết hắn nói chính là đi gặp cái kia thần thần bí bí kiếm đạo đại năng sự tình. Mà cuối cùng có thể hay không nhìn thấy, còn phải xem Cố Tích Kim xin tha cho hắn tới trình độ nào. Mấy người khác, tự nhiên là ngạc nhiên nhìn hắn, không rõ chỗ đã, yêu cầu đó đáp án, ngay ở trong đầu của ta, nếu như ngươi còn muốn biết. Liền cút ngay cho ta, để ta giết cái này ma đạo tiểu tử. Cố Tích Kim lớn tiếng quát lên, hướng phía trước từng bước đi tới, mỗi một cước đạp dưới sau, đều có càng mạnh hơn mấy phần khí tức, đặt ở Phương Tuấn Mi trên người. Tuấn Mi, đến tột cùng là yêu cầu gì? Loạn Thế Đao Lang thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú hắn. Long Cẩm Y cũng hứng thú. Ánh mắt nhìn về phía hắn, Phương Tuấn Mi ở trầm ngâm sau một hồi lâu, chung quy là không hề nói gì, chỉ kiên quyết lắc lắc đầu. Hắn chung quy là cái tình nghĩa trước tiên nam nhân, không làm được vì cái kia cọc cơ duyên, liền đem Loạn Thế Đao Lang bán đi sự tình. Cố Tích Kim nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, đọc ra hắn trả lời sau, đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, xoay đầu lại. Nhìn Long Cẩm Y nói, cùng ngươi đồng dạng tính xấu, ta một đời này, đáng ghét nhất chính là các ngươi bất động phong những người này. Ha ha, Long Cẩm Y bắt đầu cười, ha ha, giữa hai lông mày, không nói ra được cao hứng, phảng phất chịu đến tốt nhất ca ngợi đồng dạng, mà Cố Tích Kim nói xong, đã cũng không thèm nhìn tới hai người một con ngựa, nhấc lên mây trắng. Hướng về cái kia cuối cùng một nơi bay đi. Phương Tuấn Mi hơi ngạc nhiên, liền như thế kết thúc rồi à? Lão Ngũ, cùng con ngựa của ngươi, còn có Loạn Thế tiểu tử cùng đi. Bất quá trừ phi hắn giết không được đối phương, bằng không đều không muốn ra tay hỗ trợ. Hắn người này, ngạo khí vô cùng. Long Cẩm Y thanh âm hùng hồn vang lên. Phương Tuấn Mi ở ngớ ngẩn sau, cùng loạn thế đao lang, ngựa trắng thiểm điện đồng thời, đuổi theo Cố Tích Kim phương hướng đi rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.